Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 893 đừng mở cửa. Thoải mái sướng hiển nhiên không hiểu được xem người sắc mặt, càng thêm không hiểu được xem nhà hắn biểu tỷ sắc mặt, tiếp tục nói. Cô nói, này cuối tuần cần thiết trở về ăn cơm. Cô còn nói, nếu là ngươi có thể mang cá nhân trở về, vậy càng tốt, cho nên, ngươi muốn hay không suy xét, đem Hàn đại ca cấp mang về a? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tống Hề, ngay cả Hàn Thiệu cũng có chút không được tự nhiên, mang về liền ý nghĩa thấy gia trưởng. Tuy rằng hắn sớm đã gặp qua Tống Hề gia trưởng, nhưng nếu là thay đổi từ Tống Hề dẫn hắn trở về, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau, như vậy tiến độ không khỏi quá nhanh, bất quá, hiện tại hắn lại là yêu cầu như vậy mau tiết tấu, Tống Hề tiểu chung cư. Cách hiệu quả cũng không tốt, thoải mái sướng bọn họ nói, mỗ điều tránh ở tủ quần áo nhân ngư nghe xong cái rành mạch, Mạc Sâm mặt đột nhiên đen. Hắn lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nghe không ra thoải mái sướng kia lời nói ý tứ, cái gì Hàn đại ca, Tống Hề cái kia xuẩn nữ nhân là của hắn, ai đều không thể đoạt, ta còn có chút việc, liền đi trước, Hàn Thiệu nói, nhấc chân hướng cửa đi, ta đưa ngươi đi, Tống Hề chạy nhanh nói, cuối cùng muốn đưa đi một tôn đại thần. Kế tiếp chỉ cần đem thoải mái sướng cái kia nhị hóa đá trở về, nguy cơ liền giải trừ, Tống Hề không khỏi ở trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sự thật chứng minh, nàng là xả hơi đến quá sớm. Trên thế giới này có như vậy một câu, gọi là sợ cái gì tới cái gì, liền ở Hàn Thiệu vừa mới đi tới cửa khi, nàng trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến một thân vang lớn, dọa ở đây ba người một cú sốc, trùng nhị. Bệnh biểu đệ thoải mái sướng càng là vẻ mặt kinh tủng, phát sinh cái gì? Hàn Thiệu cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng, Tống Hề nuốt nước miếng. Đừng nhìn nàng a, nàng cũng không biết phát sinh chuyện gì, ta đi vào nhìn xem. Thoải mái sướng phản ứng lại đây, đi đến phòng ngủ cửa, liền phải mở cửa. Lúc này, Tống Hề như là một con bậc lửa pháo đốt, trực tiếp hưu một chút nhảy qua đi. Đừng mở cửa, tay nàng bắt được thoải mái sướng thủ đoạn, Hàn Thiệu cũng tò mò đã đi tới, làm sao vậy? Chẳng lẽ bên trong có lão thử sao? Lời này hắn hoàn toàn chính là ở trêu ghẹo Tống Hề, rốt cuộc. Hắn chính là thấy quá, Tống Hề nơi này có bao nhiêu dơ nhiều loạn. Chiêu lão thử cũng là bình thường, đúng vậy, không sai, có lão thử, Tống Hề thật mạnh gật gật đầu, Hàn Thiệu không cấm bật cười. Kia xem ra nhà ngươi lão thử cái đầu không nhỏ a. Này động tĩnh nhưng đủ đại, đúng vậy, cho nên các ngươi đều trở về đi, ta tìm người tới đuổi chuột. Tống Hề nôn nóng đem bọn họ ra bên ngoài đẩy. Nàng hiện tại vô tâm tình đi quản bên trong đã xảy ra sự tình gì. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem này hai tôn đại thần đưa ra đi, liền ở nàng nỗ lực đem thoải mái sướng cùng Hàn Thiệu ra bên ngoài đẩy khi, trong phòng ngủ mặt lại truyền ra tới một trận tiếng vang, nghe thanh âm này. Hình như là có thứ gì suy sụp, rớt, không được, biểu tỷ nơi này nháo lão thử. Thân là biểu đệ ta sao lại có thể không hỗ trợ đâu. Thoải mái sướng hiên ngang lẫm liệt nói. Vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Yên tâm đi biểu tỷ. Chào lão thử ta có kinh nghiệm. Không cần. Ngươi hiện tại lập tức đi. Chính là giúp ta đại ân. Nàng đẩy thoải mái sướng bối. Nào biết thoải mái sướng thân mình lệch về một bên. Trực tiếp tránh thoát tay nàng. Không chờ Tống Hề phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy tới mở cửa, đương hắn thấy rõ ràng trong phòng ngủ mặt tình cảnh khi. Ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ, miệng trương đến đại đại, thật lớn. Lão thử, Hàn Thiệu cùng Tống Hề cũng chạy nhanh chạy qua đi. Tống Hề hướng chính mình trong phòng ngủ vừa thấy, trong mắt thiếu chút nữa không thoát khung. Má ơi, đây là đã xảy ra thần mã. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.